Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương Tuyệt Vọng Ma Đao. Sát khí xung thiên trực tiếp xuyên qua cử dũng, đao mang như hỏa sơn phun ra ngọn lửa nóng rực, vút lên mây cao. Trong không gian chi môn, dao động sinh mệnh cực mạnh khiến lòng người rúng động, một cỗ thế đáng sợ vượt giới truyền tới. Uy lực thuộc về tinh thần nhưng lại cao hơn tinh thần, khiến nhiều thám tử trong huyền giới gần như suy sụp tinh thần. Uy thế khủng khiếp loang ra, ai nấy gần như tư thoát, mềm nhũn ngã xuống. Chỉ có mấy người ở gần huyền giới hoảng sợ bỏ chạy, nhanh chóng báo tin về thiên giới và nhân gian. Hắc khởi đến rồi. Tâm tình thần nam trầm trọng cực điểm. Hắn hận không thể một cước sầm chết con trùng nhưng hiện tại không còn lựa chọn. Phải biết cân nhắc. Hắn không hề do dự lấy hộp ngọc ra, mở nắp rồi quăng vào hoa cốc. Bạch ngọc trùng như nhộng tầm đón gió mà phóng đại nhanh chóng, vô tận thiên địa nguyên khí tràn tới, thoáng chốc nó lớn ngang dã lang. Đôi mắt nó bắn ra lánh mang đáng sợ, lạnh lùng hơn mắt sói nhiều lần, lúc quét qua thần nam lại sáng hẳn lên, gần như hóa thành thực chất. Thần nam rúng động, biết vì tinh thần hệ tổ thần đã đồng sát niệm với mình, hiện tại không cần che giấu nữa. Trong mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn nhưng Bạch Ngọc Trùng không động thủ ngay, bởi nó cảm ứng được thiên dược đang chằm chằm quan sát. Giờ thì nó không sợ nữa, thiên dược cũng thể phong ấm được. Vô tận thiên địa nguyên khí tràn ra, Bạch Ngọc Trùng nhanh chóng biến thành lớn ngang ngửa cự tượng. Hiện tại nó còn đáng sợ hơn cả một con cự xà. Nó không dừng lại, rít lên chói lói, nhanh chóng lao vào hoa cốc, tựa như ác lang tham lam lao vào đàn dê béo, hưng phấn cực điểm. Bách hoa rực rỡ trong hoa cốc thoáng chốc điêu linh, rơi lả tả, tất cả đều tiêu tàn, vô tận huyết dịch bay lên, tinh hoa của Thái Thượng Yêu Tổ Kim Dũng cuồng loạn tràn ra. Pháp Tổ La Khải Nhĩ biến đổi từng giờ từng khắc, thoáng chốc vươn dài như cử mãng mười mấy trượng. Thân thể lấp lánh bạch quang quang quật lên xuống như biển dậy sóng. Sóng máu cuồn cuộn, tinh hoa của yêu tổ bị La Khải Nhĩ tham lam hút lấy, đó là huyết mạch trong lúc biến hóa nên khi hấp thụ vào y liền phát sinh biến hóa, toàn thân dần xuất hiện kim quang. Trong lúc này áp lực từ không gian chi môn truyền ra càng mạnh hơn, những thám tử chưa kịp thoát đi bị suy sụp. Phía dưới cử dũng Tuyệt Vọng Ma Đao liên tục xít lên, sát ý tràn lan chấn nhiếp lòng người, tựa hồ sinh ra địch ý với pháp tổ trong cử dũng. Tất nhiên, một thiên sai cao thủ liên tục tăng cường uy hiếp nghiêm trọng đến ma binh. Chú văn quanh ma đao phát ra hào quang vô tận, xung phá cử dũng tựa hồ muốn chấn nát. Pháp tổ đại nộ, hiện tại y có sức mạnh thiên giai, đương nhiên cực kỳ phản cảm với cây ma đao liên tục gây hấn. Tuy biết là binh khí của cường giả nhưng không chịu nổi bình xuất thủ. Nếu để ma đao phá tan cử dũng, y sẽ hút được ít linh lực hơn. Thần nam có thiên giai nhục thân nhưng không thể ở lại, bởi nếu khi pháp tổ thành công sẽ thu thập hắn. Còn cả tuyệt thế ma quân Hắc Khởi sắp vượt giới, lại càng có mối cừu bất tổng ái thiên với hắn, tất nhiên sẽ tìm hắn báo cừu tuyết hận. Trước lúc đi phải bố trí một phen, hắn lấy ký ức thủy tinh trong nội thiên địa, bảo thiên dược dùng đại pháp lực phong ấm, cố định mấy chục viên khắp nơi trong đỗ gia huyền giới. Hắn muốn tận mắt quan sát trận đại chiến để phân tích thực lực của Hắc Khởi, sau này lúc đối quyết sẽ tìm cách đối phó. Hơn nữa hắn cũng không ra pháp tổ La Khải Nhĩ, bản thể của y đã bị hủy từ lâu, dù hút được linh lực của Kim Dũng thì sao? Đó không phải là thân thể biến đổi thành công hoàn toàn, chỉ là một nửa, con nhộng còn chưa phá kén. Gọi thiên dược xong, thần nam nhanh chóng rời khỏi đỗ gia huyền giới. Trong huyền giới, hoa cốc đã biến thành phế địa, cây cỏ điêu linh toàn tốc chuyển sang màu máu, trùng thể của pháp tổ vương dài trăm trượng, đáng sợ hơn cả cự mãng.

Hương vĩnh viễn là hương ngày xưa. Xưa nay ta chưa từng trốn tránh.